Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, tại sao thích xem ngực? Giang Lan nhập môn 400 năm, Thiên Tiên sơ kỳ tu vi, đệ cửu phong người thừa kế có lực người cạnh tranh một trong. Chiến lực rất mạnh, tâm tính ổn định, có một long tộc vị hôn thê, mạo mỹ, lạnh lẽo cô quạnh, tuyệt đại dáng người. Như thế liền không cách nào thoát đi phiền toái. Dĩ vãng hắn một mực né tránh phiền toái, bây giờ lại không thể không đối mặt phiền toái. 400 năm đến, hắn có vị hôn thê, trận pháp cũng có một ít tiểu tiểu thành tựu. Bây giờ liền muốn giúp vị hôn thê bố trí trận pháp. Có thể, long tộc công pháp, so với thuật pháp khó hiểu rất nhiều. Mặc dù tiểu vũ là Côn Lôn thần nữ, mặc dù đang Côn Lôn lớn lên, có thể tu luyện đúng là vẫn còn long tộc công pháp. Thật muốn nhìn, tiểu vũ vẻ mặt không tình nguyện. Giang Lan khẽ gật đầu. Nếu không không cách nào biết được sư tỷ công pháp vận chuyển, trận pháp liền không cách nào phát huy đủ hiệu quả. Hình người không cách nào đồ vật công pháp vận chuyển phương hướng, chỉ có hiện ra chân long chi thể mới có thể biểu dương. Nhưng là biến thành rồng để cho tiểu vũ có chút khó vì tính. Vậy cũng tốt, sư đệ muốn xoay người. Cuối cùng tiểu vũ hay lại là lựa chọn thỏa hiệp. Đối sư đệ thỏa hiệp không khó. Giang Lan xoay người đưa lưng về phía tiểu vũ. Tiểu vũ sẽ đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ là cảm giác sư tỷ nhất định sẽ đáp ứng. Đại khái là so bì lẫn nhau thân cận duyên cớ. Nha, đột nhiên tiếng kêu truyền tới. Giang Lan lập tức quay đầu nhìn lại. Sau đó thấy tiểu vũ bắt ánh mắt của tặc. Sư đệ, người nhìn lén. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đem đầu vòng vo trở lại. Không nói lời nào. Sư tỷ một người ở giao trì. Ngâm nước lâu. Suy nghĩ khó tránh khỏi nước vào. Ở Giang Lan lần nữa đứng ngay ngắn sau. Hắn liền cảm giác sau lưng có khí tức phun trào. Sau đó trắng như tuyết bóng người ra hiện ở bên cạnh hắn. Là Bạch Long. Bạch Long ở bên cạnh hắn, trôi lơ lửng ở bán không. Nhìn hắn, mi thanh mục tú, Giang Lan nhìn trước mắt Long. Đột nhiên cảm giác ngũ quan rất là tinh xảo. Lúc này hắn cũng có một chút còn lại nghi ngờ. Một quyền có thể đánh tử sao? Rất bền chắc dáng vẻ. Hô, thật giống như cố ý cho Giang Lan nhìn chút thời gian. Ngào Long Vũ mới động, bay đến bán không quanh quẩn một vòng sau. Liền trực tiếp không có vào giao trì bên trong. Giang Lan dĩ nhiên là nhìn. Lúc này, hắn thấy giao trì trung tiểu vũ. Trên người bắt đầu toát ra quang mang. Long lân có màu sắc. Là công pháp vết tích. Hơn nữa ở giao trì trung có thể thấy càng tỉ mỉ. Hồi lâu sau, Giang Lan thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng nói. Sư tỷ, có thể. Thanh âm hạ xuống. Ngào Long Vũ rào một tiếng vọt ra khỏi giao trì. Vừa mới ra giao trì trong nháy mắt, liền trực tiếp biến thành bình thường bộ dáng, là duyên dáng yêu kiều Ngao Long Vũ. Sau đó rơi vào Giang Lan bên cạnh, quần áo không ướt. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sư đệ nhìn biết, Ngao Long Vũ hỏi, nàng tâm lý có chút kinh ngạc. Long tộc công pháp không dễ lý giải, sư đệ có thể dùng thời gian ngắn như vậy hiểu sao? Mặc dù nàng tận lực chậm một chút, cẩn thận một ít, có thể, không phải là long tộc, rất khó hiểu, chỉ là hiểu đại khái phương hướng, không có trực tiếp biết rõ công pháp bản thân, như thế liền đủ rồi, bất quá bởi vì không phải mình tu luyện qua, nhất định có một ít tì vết nào, cho nên hậu kỳ yêu cầu sư tỷ chính mình điều chỉnh. Giang Lan mở miệng nói, dừng lại, Giang Lan lại nói câu, sư tỷ biến thành long dáng vẻ. Cũng rất đẹp mắt, Ngao Long Vũ nhích tới gần Giang Lan. Không nói gì, bất quá lúc này Giang Lan thấy Ngao Long Vũ trên gương mặt có một đạo hồng sắc hoa văn. Một mực kéo dài đến cổ, thấy ánh mắt của Giang Lan. Ngao Long Vũ sờ một cái cổ nói. Ban đầu thương, bất quá chỉ cần không cưỡng chế vận chuyển công pháp, liền sẽ không xuất hiện. Nhìn hoa văn, Giang Lan đưa tay ra đụng một cái. Bị đụng phải gò má. Ngao Long Vũ kinh ngạc hạ. Bất quá không có tránh lui. chỉ là đứng tại chỗ. Giang Lan kiểm tra hạ, phát hiện cái này thương cũng không có cho Tiểu Vũ mang đến tính thực chất tổn thương. Như thế liền thu tay về. Về phần hoa văn có thể hay không biến mất, hắn ngược lại cũng không để ý. Vết tích có ở đó hay không, cũng không ảnh hưởng sư tỷ nhìn có được hay không. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Thanh phong thổi lất phất, ngao long vũ ngay trước Giang Lan mặt bắt đầu nhỏ đi. Rất sắp biến thành rồi Tiểu Vũ bộ dáng. Nàng quay đầu nói. Đó là sư đệ ngày ngày liền nhìn ta chằm chằm nhìn. Không biết bên ngoài tiên tử rất dễ nhìn. Giang Lan không có đi tiếp loại này nông cạn đề tài, mà là tìm cái chỗ ngồi đi xuống, bắt đầu suy nghĩ trận pháp cơ cấu. Cơ cấu phải thích hợp giao trì địa hình. Có cơ cấu, liền muốn biết rõ bày trận độ khó. Như thế, liền có thể trở về nghiên cứu trận pháp. Yêu cầu một quãng thời gian rất dài. Tiểu Vũ đi theo Giang Lan phía sau, ngồi ở Giang Lan bên người. Không có quấy rầy, chính là muốn ngồi ở Giang Lan thân vừa nhìn Giang Lan suy nghĩ. Ở đệ cửu phong sân còn có chơi đùa, giao trì cũng chưa có. Giang Lan suy nghĩ hồi lâu, từ trời sáng suy nghĩ đến trời tối, cũng không có suy nghĩ ra thích hợp nhất trận pháp cơ cấu. Mặt trời đã lặn, hắn vốn định trở về, chỉ là lấy lại tinh thần lúc, thấy Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Long có thể ngủ như vậy sao? Không do dự, hắn không có đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục suy nghĩ, thuận tiện nhích tới gần Tiểu Vũ, để cho Tiểu Vũ dựa vào ở trên người hắn ngủ. Giao trì với đệ cửu phong bất đồng, nơi này không có bàn ghế, không có giường sàn, nếu như là một con rồng, quả thật có thể trực tiếp nằm trên đất, hoặc là tránh ở trong nước ngủ. Hình người kia sư tỷ, phải thế nào ngủ? Giang Lan lắc đầu, suy nghĩ một chút, hắn nhập môn tu luyện đến bây giờ, cơ bản không ngủ quá, cũng liền không suy nghĩ nhiều. Nhật lần sáng sớm, Giang Lan vẫn còn đang suy nghĩ, lúc này bên người Tiểu Vũ tỉnh lại, rồi sau đó duỗi người, chỉ là vươn vai thời điểm, thân thể đi theo khôi phục bình thường. Giang Lan liền nhìn như vậy Tiểu Vũ từ từ lớn lên. Sư đệ, làm gì vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Tiểu Vũ nửa trợn đến con mắt hỏi. Sư tỷ thay đổi đại nhân, Giang Lan nói. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó hai tay ôm ngực, xoay người đưa lưng về phía Giang Lan. Giang Lan không có để ý, lại bắt đầu trên đất họa một ít gì đó, vặn eo bẻ cổ thay đổi bình thường. Từ không bái kiến, thật ly kỳ. Sư đệ, Ngao Long Vũ nhẹ giọng tiếng gọi. Tiếp tục nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Sư tỷ xin hỏi. Giang Lan nhìn một chút Ngao Long Vũ bóng lưng nói. Tại sao ta mỗi lần thay đổi bình thường, sư đệ sẽ chấm ngoặc kép. Ngao Long Vũ lúc này đỏ mặt đến bên tai. Bất quá cộng nàng còn là tiếp tục mở miệng. Sư đệ sẽ nhìn chằm chằm ngực vị trí nhìn. Nhìn một hồi, tương đối nổi bật đi. Giang Lan mở miệng trả lời. Dù sao bên kia biến hóa lớn nhất, thu nhỏ lại thả lớn tỷ lệ không cân đối. Tiểu Vũ rời đến Giang Lan phía sau, dựa lưng vào nhau. Lúc này Tiểu Vũ đỏ mặt tiếp tục hỏi. Sư đệ cũng nhìn chằm chằm khác sư tỷ sư muội nhìn, như vậy sẽ thất lễ, dịch đắc tội với người. Giang Lan lắc đầu nói. Ta đây biến thành tiểu bộ dáng, tại sao sư đệ cũng sẽ nhìn? Ngao Long Vũ lại hỏi. Tầm mắt rộng lớn khó tin. Giang Lan thu hồi họa đồ tay nói. Hừ. Ngao Long Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Sư đệ, người đã đối với ta thất lễ, hơn nữa đắc tội ta. Thủ hộ sư đệ thời điểm, ta liền phải cân nhắc rồi. Cân nhắc xong, sư tỷ đến lượt kinh hãi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, sau đó đứng dậy, dự định nhìn một chút giao trì bày trận độ khó. Là, ngày vừa mới rồi hắn đã ý tưởng hết cơ cấu rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.